tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415, hỗn nguyên cảnh. Đan điền thế giới, nhật thăng nguyệt lạc, hoa nở hoa tàn, chiều nước chiều lên lùi. Thế gian vạn vật dần dần cùng sinh, hoàn hoàn không thôi, tạo thành một tuyệt diệu tuần hoàn. Tất cả đều ở không ngừng biến hóa. Lý Mục Lăng lập hư không, tra xét toàn bộ đan điền thế giới biến hóa, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hỗn nguyên đại đạo dung hợp vào đan điền thế giới, hết thảy đều đi lên tự mình diễn biến con đường. Đan điền thế giới sẽ tiếp tục mở rộng, không chỉ là một đơn giản cơ sở thế giới mà thôi. Ta cảm giác trong lúc đó, tựa hồ có thể không ngừng diễn biến thành một mênh mông vô cùng vũ trụ. Cho đến lúc này, chính là cỡ nào mạnh mẽ. Hơn nữa, bởi hỗn nguyên đại đạo duyên cớ, toàn bộ thế giới ở va chạm, các loại đại đạo chi lực dung hợp, biến hóa, tựa hồ còn có thể có này cái khác đại đạo chi lực sinh ra. Ta có thể mang tử vong, sát lục, hàn băng, trọng lực đại đạo gia nhập đan điền thế giới, tăng số đan điền thế giới diễn biến. Lý Mục hơi suy nghĩ, bốn loại đại đạo lực lượng dung hợp như đan điền thế giới. Đan điền thế giới càng phát thành thục, càng phát vững chắc, tiếp đó, chỉ cần tinh khí thần dung hợp quy nhất, hồn xác thể ngưng tụ thành một thể, chính là có thể đạt đến quy nhất cảnh. Đây là một hết sức đặc thù cảnh giới. Quy nhất cảnh tu sĩ, để tự thân cùng đan điền thế giới hoàn toàn dung hợp. Bất cứ lúc nào có thể điều động đan điền thế giới lực lượng, đồng thời điều khiển đan điền thế giới biến hóa càng thêm thuận lợi. Hơn nữa, nhất cử nhất động cũng có thể ẩn chứa một đan điền thế giới lực lượng. Chính là một cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới. Tu sĩ mặc dù là đạt đến hỗn nguyên cảnh, thế giới cảnh, cũng đều khó có thể thích làm gì thì làm điều động tự thân thần hồn. Chân nguyên, đan điền thế giới ba người lực lượng, có thể đạt tới đến quy nhất cảnh, chính là có thể dễ dàng làm được điểm này. Theo đan điền thế giới diễn biến đến một trình độ, hồn xác thể hoàn toàn dung hợp làm một, nhất cử nhất động phát huy ra dọa người vô cùng lực lượng thời gian. Chỉ cần nắm giữ tạo hóa huyền diệu, chính là có thể bước vào tạo hóa cảnh. Nhưng là, tạo hóa huyền diệu khống chế cỡ nào khó khăn, bằng không cũng sẽ không có nước cờ lượng đa dạng quy nhất cảnh tu sĩ vây ở chỗ ấy. Toàn bộ vũ trụ 108 cái tinh vực, chỉ có 10 cái thượng đẳng tinh vực. Lý Mục kiểm tra một hồi tự thân tình hình. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ, nhân tộc ma tu cấp phó. Tạo hóa đan sư, tứ tinh, tạo hóa thú sư, tứ tinh, tạo hóa khí sư, ngũ tinh, tạo hóa dược sư, tứ tinh, tạo hóa trận sư, tứ tinh, tạo hóa phù sư, tứ tinh, tạo hóa cổ sư, nhất tinh, đẳng cấp, tam tinh, 230/1000, đan vị, ước, pháp bảo, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí. Kim Hoàng Trung, tam tinh thiên khí, công pháp, Minh Vương Đại Bi Thủ, nhất tinh thiên thư, đại địa chiến pháp, nhất tinh thiên thư, ma nguyên chân giải, nhất tinh thiên thư, đại địa tái đức bảo điển, nhị tinh thiên thư, chân ma giải thể đại pháp, nhị tinh thiên thư, âm dương tạo hóa công, nhị tinh thiên thư, tinh đấu diệu cửu thiên, nhị tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực, tam tinh thiên thư, truy nhật bộ, tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên, tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm, tam tinh thiên thư, minh vương bất bại pháp, tam tinh thiên thư, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, vô quang kiếm giới, đại, đại đạo, sát lục, tử vong, hỏa, thủy, thổ, trọng lực, kim, hàn băng, mộc, dương, âm, Hỗn Nguyên cống hiến trị 30.059.000. Thánh, đẳng cấp đã đạt đến tam tinh cảnh giới, nhưng là muốn đạt đến tứ tinh cảnh giới, cần 100 tỷ điểm EXP. Điểm này, Lý Mục cũng không phải dùng lo lắng. Hỗn Nguyên cảnh tu sĩ, thể nội thế giới sẽ ở không ngừng biến hóa. Cái này EXP sẽ tự mình tăng trưởng. Hơn nữa, Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong còn có này rất nhiều nhiệm vụ. Như thế có thể để người ta nâng lên kinh nghiệm. Công pháp bên trong có thêm một môn Minh Vương Bất Bại Pháp. Lý Mục đang suy nghĩ có hay không đem một ít nhất tinh thiên thư tất cả đều cho bỏ. Dù sao những này nhất tinh thiên thư sự giúp đỡ dành cho hắn cực kỳ ít ỏi. Thậm chí, một ít nhất tinh thiên thư cũng không có đụng tới quá. Bây giờ hắn đã đạt đến thượng đẳng tinh vực. Bình thường công pháp khó có thể làm được ưu thế. Chỉ có tam tinh thiên thư, thần pháp mới có thể có ưu thế tuyệt đối tồn tại. Cống hiến trị phương diện, đạt đến kinh người 30 triệu điểm. Những này cống hiến trị, liền đem đại đa số đồ vật bán ra cho Vô Song Bảo Các. Do đó lấy được 3 vạn điều linh thạch quáng mạch mà lấy được. Một cái linh thạch quáng mạch, tương đương với 1.000 điểm thánh cống hiến trị. 30 triệu điểm cống hiến trị. Lý Mục lẩm bẩm nói, điểm này cống hiến trị vẫn là quá ít điểm. Coi như là thiên thư, cũng chỉ có thể đủ mua phổ thông thiên thư. Nhưng ta đạt đến Hỗn Nguyên cảnh sau, tựa hồ game thế giới lại có một ít biến hóa. Lý Mục ở mỗi một lần đại nâng lên sau khi, trong thế giới game đều có biến hóa. Loại biến hóa này là một loại hiểu ra. Hắn bất cứ lúc nào có thể phát hiện, hắn dò xét một hồi game thế giới biến hóa, trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng, đạt đến Hỗn Nguyên cảnh, game thế giới đối với hắn mở ra càng nhiều, Cửu Châu Tứ Hải thế giới hoàn toàn mở ra, mà lúc trước đi tới Chân Long Đảo, Cự Nhân Đảo cũng có thể bất cứ lúc nào tiến vào bên trong. Nói cách khác, hắn có thể tiến vào Chân Long Đảo. Cự Nhân Đảo đánh giết những kia tạo hóa cảnh giới yêu thú. Những này yêu thú mang đến cống hiến trị cũng không phải chỉ là phổ thông 10, 20 điểm, 50 điểm thánh cống hiến trị đơn giản như vậy, mà là mấy trăm điểm, mấy ngàn điểm, thậm chí có mấy vạn điểm thánh cống hiến trị. Yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, lấy được cống hiến trị càng nhiều. Này một, cho Lý Mục giải quyết cống hiến trị khởi nguồn vấn đề. Hơn nữa, không chỉ là linh thạch, công pháp, vũ khí có thể hối đoái cống hiến trị, một ít đặc thù đồ vật cũng có thể hối đoái cống hiến trị. Như dị hỏa, như nhược thủy vân vân. Nhược thủy, Lý Mục ánh mắt nhất động. Hắn lúc trước ở bên ngoài cung điện mang tới đại lượng nhược thủy, vốn là dùng để chế tạo ma khí tác dụng. Nhưng hắn vốn là cực nhỏ luyện khí, nếu như có thể đem những này toàn bộ đổi lấy cống hiến trị, vậy thì càng hay. Nhược thủy chính là vũ trụ đặc thù đồ vật, ẩn chứa đặc thù đại đạo tồn tại, tuyệt đối không phải phổ thông gì đó có thể so sánh với. Hơn nữa, cái kia một cái nhược thủy số lượng kinh người, cống hiến trị cũng sẽ không số ít. Hối đoái, Lý Mục đem nhược thủy trực tiếp cho đổi. Nhìn thấy nhược thủy hối đoái thành cống hiến trị, Lý Mục trong mắt bùng nổ ra kinh người ánh sáng, mừng rỡ không thôi. 300 triệu điểm thánh cống hiến trị, đây là Lý Mục bây giờ đạt được nhiều nhất thánh cống hiến trị. Mặc dù là lúc trước đem luyện ma tinh hà lượng lớn khoáng sản dược tài bán ra, cũng chỉ là thu được 30 triệu điểm thánh cống hiến trị thôi. Bây giờ, một cái nhược thủy liền đạt được 300 triệu điểm thánh cống hiến trị. Thế nhưng suy nghĩ một chút, cái này cũng là bình thường. Điều này nhược thủy chính là Minh La Đại Đế lấy đại thủ đoạn lấy được. Một cái độ dài kinh người nhược thủy, giá trị 300 triệu điểm thánh cống hiến trị, cũng là bình thường phạm vi. Nhược thủy có thể hối đoái, như vậy hắc sắc quang mang đây, Lý Mục thử một hồi, hắc sắc quang mang như thế có thể hối đoái. Đây chính là Minh La Đại Đế lấy sinh mệnh đại đạo, tử vong đại đạo dung hợp thành một loại lực lượng, có thể hình thành tạo hóa cảnh giới cương thi lực lượng. Cực kỳ bất phàm, Lý Mục từ sơ nguyên cảnh, biến hóa cảnh, thế giới cảnh cương thi bên trong lấy ra hắc sắc quang mang số lượng cực kỳ không ít. Tất cả đều tiến hành đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.